đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1449, Thừa Phong 9 vạn dặm. 1, 2, 4 vị trưởng lão biểu tình lộ vẻ không tự nhiên. Nói cho cùng hắn nhóm mới là cùng các chủ cùng một thời đại người. Tại cách đối nhân xử thế bên trên, cũng tính là có chính mình lịch duyệt cùng phương pháp. Nhưng mà không quản tuổi tác nhiều lớn, tư cách nhiều lão, kính sợ cường giả là tất cả mọi người điểm giống nhau. Duy chỉ các chủ ngoại trừ, ma thiên các đám người, suy nghĩ xuất thần xem lấy cặp kia cánh hỏa hồng thánh thú hỏa phượng. Nó tư thế nhẹ nhàng, trên dưới chiếu rọi, lông chim sáng năm màu, đi lại rực rỡ ánh sáng, bay lên mấy ngàn dặm, ẩn hiện không tầm thường. Đây rõ ràng cũng là điểm lành đồ vật a. Đám người nơm nớp lo sợ, sợ hỏa phượng tiếp tục tiến công. Cái này là ma thiên các lần thứ ba cùng hỏa phượng gặp mặt. Hai lần trước giao phong, còn tại trước mặt, hắn nhóm không cho rằng hỏa phượng dễ dàng bị đánh giết. Nhất là hỏa phượng nắm giữ lấy niết bàn trọng sinh năng lực. Thế gian vạn vật đều là có nhược điểm, nhưng ít ra cho đến trước mắt, không có người biết hỏa phượng nhược điểm. Chỉ biết nó tại niết bàn thời điểm nhược tiểu nhất, chỗ bí ẩn bên trong. Từng thấy tận mắt hỏa phượng niết bàn trọng sinh, tấn thăng thành thánh hình ảnh đám người. Mặt đối thánh thú, chỉ có kính sợ, hỏa phượng hơi hơi cúi đầu, nhìn nhìn lục châu lòng bàn tay. Nó không phải ngu, lại sao lại tùy tiện giao ra chính mình mệnh cách chi tâm. Trong miệng của nó, phát ra bang bang kêu to, không đợi hải loa phiên dịch. Tiểu Diên Nhi bên cạnh tiểu hỏa phượng, đã không nhịn được, vuốt to mọng cánh. Từ từ bay lên, ma thiên các đám người cũng không có ngăn cản, mà là nhìn lấy tiểu hỏa phượng hướng lấy mẹ của nó lao đi. Tiểu hỏa phượng rất vui sướng ở trước mặt mẫu thân vỗ cánh, vây quanh mẫu thân lượn vòng vài vòng, hưng phấn kêu, thỉnh thoảng còn hội phun ra hỏa diễm, dùng hiển lộ bản lãnh của nó. Thẳng đến tiểu hỏa phượng ngừng xuống, rơi tại mẫu thân bên cạnh, đại hỏa phượng cánh vút qua. Đem hắn khép lại, điệu bộ này là muốn rời khỏi ý tứ. Lục Châu cau mày nói, ngươi muốn quỵt nợ. Bang bang, bang bang, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía hải loa. Hải loa ấp úng nói, nó nói, đúng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay tới. Nói ra, có lầm hay không, ngươi đường đường thánh thú cũng sẽ chơi xấu. Có thể hay không nói điểm phượng đức, tiếng ốc biển như ruồi muỗi, nói, nó nói hèn mọn nhân loại, không xứng cùng nó nói điều kiện, Minh Thế Nhân chỉ lấy hỏa phượng nói, tốt ngươi cái hỏa phượng, thua thiệt ta cửu sư muội đem ngươi hài tử dưỡng đến trắng trắng mập mập, tay phân tay nước tiểu, ngươi thế mà trở mặt không quen biết, tiểu hỏa phượng, tiểu Diên Nhi, đại hỏa phượng cánh hơi hơi vỗ hạ, đầu lâu nâng lên. Càng thêm cao ngạo nhìn về phía chân trời. Một bộ ngươi làm gì được ta biểu tình. Hải loa nói. Nó nói. Đúng thì thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thánh thú hỏa phượng bản sự. Đại gia đã lĩnh giáo qua. Như là nó nếu quỵt nợ. Ma thiên các còn thật bắt nó không có biện pháp. Bất quá. Làm đến cùng hỏa phượng giao phong qua hai lần. Mà đều chiếm thượng phong các chủ. Có thể có chút biện pháp. Nhìn hắn lão nhân ra thế nào ứng đối. Đám người giữ im lặng. Nhìn về phía các chủ. Lục Châu vẫn y như cũ bảo trì bàn tay bình thân tư thế. Nói ra. Ngươi xác định muốn quỵt nợ. Hỏa phượng cúi đầu. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lục Châu. Lục Châu biểu tình như thường. Không có chút nào bất kỳ ba động. Ánh mắt bên trong như trước đây bình tĩnh. Hỏa phượng không có phát ra âm thanh. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút, ngẩng đầu nhìn một mắt chấp từ thiên khải, phía dưới lít nhít dây leo, đều đã bị chân hỏa đốt thành cho bụi, nó không có lên tiếng, nhìn về phía nơi khác, rõ ràng là muốn quỵt nợ, mệnh cách chi tâm đối với thánh thú mà nói, cùng tính mệnh giống nhau, đem mệnh cách chi tâm cho mượn, cùng sống tạm bợ không có gì khác biệt, đừng nói là thánh thú, cho dù là nhân loại. cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình mệnh cho mượn đi. Lại huống chi, thánh thú hỏa phượng đối với nhân loại ấn tượng luôn luôn không quá tốt. Nhìn hắn vì hèn mọn sâu kiến cùng bò sát, Lục Châu thu về bàn tay, đạm nhiên mà đứng, hắn không có nói nhiều bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, mà là thản nhiên nói, tự giải quyết tốt, quay người, đạp không hành tẩu, Bạch Trạch lướt đi tới. Lục Châu thả người nhảy lên, rơi tại Bạch Trạch phía trên. Ma Thiên các đám người hai mặt nhìn nhau, tuy nói hẳn là kính sợ cường giả, nhưng là bị một cái hung thú cái này chơi xấu, chẳng phải là để Ma Thiên các rất không có mặt mũi. Liền này tính rồi, nhưng mà gặp các chủ không có muốn tiếp tục phân rõ phải trái ý tứ. Hắn nhóm cũng không dễ nói chuyện. Đi, Lục Châu hạ lệnh, sư phụ, ta nhóm đi đâu? Đôn Tang Thiên Khải, Lục Châu nói ra, đám người khom người, vâng, Ma Thiên các đám người đồng loạt lướt lên, tọa kỵ sau lưng, Khổng Văn thì là nói, các chủ xin chờ, ta lấy mệnh cách chi tâm liền tới. Hắn lướt xuống dưới, đem kia thiết giáp cự thú giải phẫu ra, hoa khí lực thật là lớn, mới đem mệnh cách chi tâm lấy ra, thế mà có 6 khỏa, Khổng Văn vui mừng quá đỗi. Hắn nâng lấy mệnh cách chi tâm, cung cung kính kính đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua, phất tay áo thu hồi bên trong một khỏa, nói, có chút mệnh cách chi tâm, cũng không phải cưỡng cầu đến. Cho dù thiết giáp cự thú thái hư thánh thú, lão phu như nghĩ bắt nó mệnh cách, nó liền ngoan ngoãn đổ xuống. Hỏa phượng, đám người gật đầu, Lục Châu lại nói, bất quá, cái này 2000 ngân giáp vệ. Mệnh tăng biển lửa, thái hư hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi không cần lo lắng. Có lão phu tại, tất bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Hỏa phượng, Lục Châu vỗ nhẹ lên Bạch Trạch sau lưng. Bạch Trạch nhẹ kêu nhỏ một tiếng. Bước ra điểm lành chi khí. Lục Ngô cùng Thừa Hoàng. Một trái một phải, hai đại quái vật khổng lồ. Nhìn nhìn kia đại hỏa phượng, cùng với tiểu hỏa phượng. Không nói gì. Liền xoay người qua, đại hỏa phượng xoay qua cực lớn đầu lâu, nhìn chằm chằm chấp từ thiên khải, cái này không nhìn không quan trọng, nhìn đến một đạo hắc ảnh, trốn tại chấp từ thiên khải phía sau, lén lút nhìn trộm đám người, cái này hắc ảnh chính là trấn thủ chấp từ thiên khải thần thi vương tử dạ. Thế gian vạn thú, không một thú chưa nghe nói qua vương tử dạ đại danh. Cái này đã từng ngự thú chi thần, dù là vẫn lạc đến đây, lúc trước trấn nhiếp chúng sinh, lệnh vạn thú thần phục dư uy vẫn còn. Chờ đã, các loại, thánh thú hỏa phượng rốt cuộc miệng nói tiếng người, Ma Thiên Các trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng mà trên nét mặt tương đối yên tĩnh, theo sát Lục Châu thân sau, đại hỏa phượng hai cánh một dương, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, đem tiểu hỏa phượng bao trùm. Lục Châu không để ý đến, mà chỉ nói, thời gian cấp bách, thái hư bên trong người hẳn là rất nhanh hội chạy đến. Sư phụ nói có lý, ta nhóm mau chóng xuất phát, đám người gật đầu, hỏa phượng dương cánh bay cao, vạch phá bầu trời, giây lát ở giữa đến Lục Châu phía trước, mượn, ngươi, là được, Ma Thiên các đám người. Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi lại đổi chủ ý rồi. Từ, không cải biến, hỏa phượng nói, người biết nói nhân loại ngôn ngữ, làm gì không chính mình nói, lúc này vung nồi ta tiểu sư muội không thích hợp a. Minh Thế Nhân nói ra, hỏa phượng tiếp tục cao ngạo nhìn lấy đám người, thích, tin, không, tin, nó nói lời tiết tấu rất chậm, từng cái âm tiết xuất hiện, như là không nối liền, rất khó nghe hiểu, ngươi còn rất ngạo kiêu. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Mau đem hứa hẹn mệnh cách chi tâm giao ra. Minh Thế Nhân bay đến trước mặt trực tiếp đưa tay muốn. Ngược lại loại sự tình này. Sư phụ không làm được. Làm đồ đệ liền làm thay. Ra mặt lại không thể coi như cơm ăn. Mệnh cách chi tâm có thể là có thể đề cao tu vi. Kia hỏa phượng do dự một chút. Trong mồm âm vang xuất ra thanh âm. Đám người lại lần nữa nhìn về phía hải loa. Minh Thế Nhân nói ra, nó có phải hay không lại muốn quỵt nợ, còn mắng ta rồi. Hải Loa, ngươi cứ nói thẳng cho ta. Ta nghe được, hắn cái này là mắng ta đâu. Minh Thế Nhân nhìn chằm chằm Hỏa Phượng nói. Hải Loa lắc đầu nói. Nó nói nó có thể dùng dao ra mệnh cách chi tâm, nhưng là lo lắng sư phụ đem mệnh cách chi tâm dùng hết không trả. Lục Châu đạm nhiên mở miệng nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, lão phu không phải ngươi. Tiểu Diên Nhi thực lại nhẫn không được, vốn có nàng nghĩ muốn nói hai câu, chính giữa bị lục sư tỷ ấn xuống, một mực không có cơ hội xen vào. Tiểu Diên Nhi bay ra ngoài, chỉ Tiểu Hỏa Phượng nói, thua thiệt ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi cùng ngươi mẹ nối liền khi dễ ta sư phụ. Ta cứu ngươi mệnh, còn dùng thái hư hạt giống tẩm bổ ngươi. Ngươi mệnh liền một cái mệnh cách chi tâm cũng không bằng. Ngươi bây giờ cánh cứng, không tầm thường rồi. Hừ, ngoạc kép, đám người im lặng. Cái này tự nhiên hào phóng đại cô nương, tránh khỏi tinh xảo động lòng người, mỹ lệ không gì sánh được. Cái này nổi giận lên, cực giống cửa thôn đại mụ. Còn thật đừng nói, kia Tiểu Hỏa Phượng một nghe cái này lời nói, mặt không nhịn được, nói cho cùng nó cùng Tiểu Diên Nhi quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mẹ ruột sinh ra tới liền đem nó ném, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Đừng nói là một khỏa mệnh cách chi tâm, mấy khỏa cũng vô pháp so sánh giá trị của nó. Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên chụp động cánh, tránh thoát mẹ già giữ gìn. Tại không trung bay tới bay lui, vây quanh Tiểu Diên Nhi lượn vòng, thân thể thu nhỏ, hỏa diễm tiêu thất, rơi tại trên vai của nàng, sau đó hướng lấy mẹ già âm vang kêu. Đại Hỏa Phượng, ngoặc kép chấm hỏi, đám người nhìn vẻ mặt mộng bức, duy chỉ Hải Loa nhịn không được, khép mặt bật cười. Đại Hỏa Phượng đầu tiên là có chút không hiểu, nhìn một chút bầu trời, mặt đất, thiên khải chi trụ phương hướng. Cùng với trốn trong góc, sợ hãi rụt rè vương tử dạ. Nó gật đầu, miệng há mở, phần bụng dũng động, oa, hai khỏa hiện ra hỏa hồng sắc quang hoa. Giống như hỏa long quả giống như mệnh cách chi tâm. Tung bay ra đến, hai khỏa, Lục Châu nghi ngờ nói. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem cất kỹ. Thánh thú Hỏa Phượng hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người biến mất, khôi phục vốn có khuôn mặt. Mất đi hai khỏa mệnh cách chi tâm, thần sắc của nó cũng biến đến có chút đồi phế. Lục Châu vỗ vỗ Bạch Trạch, Bạch Trạch lại lắc đầu. Bè, lão phu Bạch Trạch cũng là có tính tình, cái này một điểm theo lão phu. Rất tốt, thánh thú Hỏa Phượng vẻ mặt lúng túng nhìn Bạch Trạch. Nếu bàn về địa vị, nó không cảm thấy chính mình cao hơn Bạch Trạch. Bạch Trạch cái này không quản không hỏi thái độ, để nó có chút thụ thương. Nó âm vang nói mấy câu, Hải Loa phiên dịch nói, trong đó một viên là cho sư phụ, mặt khác một viên là cho cửu sư tỷ. Làm đến cái này đoạn thời gian tẩm bổ Tiểu Hỏa Phượng hồi báo. Bất quá, nó hy vọng ngươi nhóm có thể nhanh chóng trả lại nó mệnh cách chi tâm. Mệnh cách chi tâm rời đi quá lâu, hội mất đi không ít năng lượng. Lục Châu gật đầu nói, nơi đây không phải mở mệnh cách địa phương. Hải Loa lại nói nó có thể dùng mang bọn ta đi tới đôn tang. Ngươi, Lục Châu nghi hoặc, thánh thú Hỏa Phượng, mở rộng cánh, cùng lúc trước bất đồng là, lần này dương cánh không có hỏa diễm, vượt ngang ngàn trượng cánh, như thiên màn đồng dạng, che khuất không trung. Được, Lục Châu gật đầu, nhìn đám người, cùng Hỏa Phượng cùng nhau đi. Vâng, Diệp Thiên Tâm thì là nói, sư phụ, Đồ Nhi cùng Thừa Hoàng đi. Thừa Hoàng đã tấn thăng thú hoàng, tuy không kịp thánh thú, nhưng mà Hỏa Phượng không di chuyển được Thừa Hoàng. Đoan Mộc Sinh nói theo, Đồ Nhi cũng cho là như vậy. Lục Châu suy nghĩ một chút, nói ra, cũng tốt, nhưng mà cái này một đường, nguy hiểm trùng điệp, mời sư phụ yên tâm, ta cùng tam sư huynh một đạo, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ đi đường tránh chiến. Được, Lục Châu từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, cấp cho hai người, nói ra, cái này là tập thể truyền tống ngọc phù, thận trọng lý do, cầm tốt hắn. Diệp Thiên Tâm trong lòng hơi động, từ Thừa Hoàng đầu bên trên đứng lên, cung cung kính kính cúi đầu, cung tiện ân sư. Đoan Mộc Sinh cũng là cúi đầu, Những người khác lần lượt lướt lên hỏa phượng trên lưng, bao quát Lục Châu cùng Bạch Trạch. Thánh thú hình thể thực tại quá lớn. Ma thiên các đám người rơi ở phía trên, cũng bất quá chỉ chiếm một tiểu tiểu bộ phận. Hỏa phượng cánh khẽ động, hồng hộc chấp từ có thánh thú, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, lợi dụng gió lớn cuộn xoáy vào trong mây, vạch phá bầu trời, nương theo đám người lên tiếng kinh hô, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Tâm cái này mới trở lại Thừa Hoàng sau lưng, nói ra: Tam sư huynh, Lục Ngô, đến, đi lên. Hai đại thú hoàng đạp đất thả người bay vọt, nhảy lên ngàn trượng. Chấp từ thiên khải yên tĩnh trở lại, nguyên bản xanh tươi tốt hoàn cảnh lại biến đến cháy đen một mảnh. Vương Tử Dạ từ xó xỉnh bên trong bò ra đến, hai tay mở rộng, ngẩng đầu nhìn trời, kia hùng miêu giống như hai mắt trợn thật lớn, trong mồm không ngừng a ba kêu, sau đó nổi điên giống như đến chạy hướng hang động. Sau đó tương đối dài một đoạn thời gian, Vương Tử Dạ không còn có xuất hiện qua. Chấp từ thiên khải sự kiện rất nhanh truyền đến Khương Văn Hư tai bên trong. Khương Văn Hư nghe lấy thuộc hạ báo cáo, nộ hòa công tâm, nói: 3000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt, chủ nhân bớt giận, chuyện này kẻ cầm đầu hỏa phượng thánh thú, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngân giáp vệ mang đến có thiết giáp ma long thánh thú, tức liền không địch lại, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Khương Văn Hư vô pháp lý giải, nhiều như vậy người, không có đạo lý không người chạy trốn. Không chỉ như đây, liền hắn cực phẩm thánh vật sáng tạo hóa thân, cũng chết rồi, cái này càng thêm vô pháp lý giải. Có thể có Khương Đông Sơn tin tức, Khương Văn Hư hỏi, như là có thể tìm tới hắn thi thể, lợi dụng thánh vật đặc tính, đọc đến hắn ký ức, có lẽ có thể làm rõ ràng nguyên do trong đó. Kia thuộc hạ nói ra, không có Khương Đông Sơn tung tích, bất quá huyền giặc điện huyền giáp vệ, ngược lại là gặp qua một cái gọi Tưởng Động Thiện Kim Liên tu hành người. Bởi vì chuyện này, huyền giáp vệ đi thánh điện đòi hỏi thuyết pháp, sau đến không giải quyết được gì. Huyền giáp vệ, chấm ngoặc kép, đụng đến huyền giáp vệ, Khương Văn Hư sắc mặt giận dữ, ta còn không có tìm bọn hắn tính chướng, đàn át thiên khải, giết ta mấy trăm ngân giáp vệ, còn dám tìm điện chủ. Nói xong, Khương Văn Hư nói, ta muốn đi một chuyến thánh điện. Cùng lúc đó, chấp từ thiên khải sự tình cũng truyền đạo Hy Hòa điện. Lam Hy Hòa vô pháp lý giải, nói ra, ta tại chấp từ chờ một đoạn thời gian, bên kia dị thường bình tĩnh, thế nào sẽ phát sinh đại địa tách ra? Cái này là thánh điện điều tra sau kết quả, hẳn là sẽ không có giả. Nghe người nói 3000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt, Khương Văn Hư luôn luôn tự phụ, năm đó ở Kim Liên giới liền bị thiệt lớn, hiện nay vẫn là như cũ. Lam Hy Hòa nói, chủ nhân nói có đạo lý, 3000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt, hắn nhất định ngồi không yên, hội đi tìm điện chủ. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi một chút liền về. Vâng, Lam Hy Hòa biến mất tại chỗ. Chốc lát sau, thánh điện, công chính thiên bình lại phát sinh cực lớn siêu vèo, thậm chí thỉnh thoảng trên dưới chập trùng, rất khó bảo trì cân bằng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.